Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, đánh nát oán hận. Trong hội trường, ở phòng bán đấu giá ở ngoài, Broly cùng Urius cùng nhau yếm đi dạo, chơi các loại trò chơi, thuận tiện chờ đợi Radix bọn họ trở về. Hai tử kiên trì không tốt như vậy. Chờ chờ liền cảm giác tẻ nhạt này. Broly, ba ba bọn họ còn bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài a? Urius vừa ăn một khối bánh gato, vừa hỏi loại này khẩu vị bánh gato cũng ăn không ngon. Urius nhanh chóng nhai, nghiền ngẫm, chỉ là theo thói quen để miệng đừng ngừng lại. Broly lắc lắc đầu. Ta cũng không biết bọn họ đang làm gì, đúng rồi. Chúng ta đi tìm cái kia thúc thúc chơi chứ? Urius đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Linh quang lóe lên, ai? Cái kia mấy cái người Saiya a, gọi Kyabe thúc thúc bọn họ không phải ở đây sao? Đi tìm bọn họ đi. Urius nghĩ tới nghĩ lui quyết định đi tìm Kyabe. Mấy ngày nay ở Salad Tinh Du Ngoạn bên trong, Urius cùng Kyabe sống đến mức rất quen. Giữa bọn họ ở một ít phương diện rất có tương đồng kiến giải. Broly suy nghĩ một lúc, gật gật đầu, kỳ thực hai người bọn họ cùng nhau an toàn lên tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là Radix sợ bọn họ xông ra họa đến. Giờ khắc này, trong phòng bán đấu giá đã vỡ tổ rồi. Tiếng người huyên náo trời mới biết Sufuru người nơi nào tìm đến rồi thứ bảy viên Long Châu. Lại có thể thực hiện nguyện vọng. Mọi người không muốn tin tưởng, nhưng là hiện thực làm bọn họ phẫn nộ. Có người thậm chí đang hối hận. Nếu như bọn họ có thể lại xuống nhẫn tâm cướp được cái kia 6 viên Long Châu nên thật tốt a. Tức giận cùng đố kỵ không ngừng mà cuồn cuộn, lửa giận trong lòng khí cùng chua xót hội tụ một lò, thiêu đốt bầu không khí. Đáng ghét, bọn họ sẽ ưng thuận nguyện vọng gì? Bên ngoài, ngăn cản vừa đi ra người, có người lấy ra bộ đàm, lặng lẽ sắp xếp cướp giật kế hoạch. Thương trong đám người cũng có một chút là không chừa thủ đoạn nào. Ở Long Châu mê hoặc trước mặt, bọn họ không ngại dùng chút dơ bẩn thủ đoạn. Ồ, mấy người kia đây, cá sấu đầu đột nhiên không nhìn thấy bên cạnh Radix đám người rõ ràng mới vừa rồi còn ở nhỉ. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, không gặp, hắn sùng sục nuốt nước miếng, dụi dụi con mắt. Sau đó lại dụi dụi con mắt Sufuru người đem Hắc Tinh Long Châu dẫn theo đi ra ngoài. Trực tiếp rời đi hội trường. Mục đích của bọn họ đã đạt thành. Không có lý do gì lại ở lại chỗ này. Mấy người cảnh tượng vội vã, cưỡi vũ trụ thuyền hướng về phụ cận tinh cầu bay đi. Ở phồn hoa pháp pha tinh phụ cận còn có thật nhiều cái khác hành tinh. Cộng đồng xây dựng lên một cái tương tự thứ bảy vũ trụ phỉ đạt tinh hệ giống như thương mại quyền. Sufuru người tùy cơ chọn một viên hành tinh đặt chân được Long Châu, bọn họ không thể chờ đợi được nữa. Địa ước nguyện, mặc dù nói Sufuru người quật khởi lời hung ác, bọn họ nhưng sợ sệt bị người theo đuôi cướp đoạt Long Châu. Vì lẽ đó làm việc hết sức cẩn thận. Rai phía sau ba vị đều là Sufuru người còn lại chiến sĩ. Còn có mấy người ở pháp pha tinh tiếp ứng. Giờ khắc này một bên quản chế, một bên hướng về bọn họ lan truyền tình báo. Hiện nay mới thôi có tình huống đều ở tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Trừ bọn họ ra phi thuyền, cũng không có những người khác rời đi. Nhưng bọn họ không biết thuấn gian di động tồn tại. Radix một nhóm lợi dụng teleport đi tới bọn họ phi thuyền sau lưng, quan sát mấy người hướng đi. Bắt đầu đi triệu hoán thần long thực hiện nguyện vọng. Rai đem 7 viên Long Châu thả trên mặt đất, tiếng vang lanh lảnh ở va chạm nhau truyền ra, có quy luật ánh sáng lấp lóe chiếu đến gò má của bọn họ lúc sáng lúc tối. Bọn họ chờ thời khắc này rất lâu, còn lại không nhiều Sufuru người mang theo cừu hận kéo dài hơi tàn, ngoan cường mà còn sống. Bọn họ mất đi quê hương, ở trong vũ trụ lẩn trốn, ngoài ý muốn biết được Long Châu tin tức, liền bỏ ra thời gian rất dài thu thập duy nhất một viên 4 sao cầu ở phía sau đến trong tình báo. Bọn họ hiểu rõ đến lần này bán đấu giá có Hắc Tinh Long Châu, đem hết thảy của cải đều lấy ra. Chỉ vì thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ ngột ngạt quá lâu, bọn họ rốt cục nghênh đón phục hưng khởi điểm. vì lẽ đó bọn họ ở thu thập đủ Long Châu một khắc đó không kiềm chế nổi khoe khoang lên giờ khác. Này, càng là hưng phấn đến khó có thể tự chế, không cần chờ lai cơ bác sĩ phải không? Không cần, hắn chính đang vì là hướng về Sadala Defense Forces báo thù mà chuẩn bị đây. Chúng ta trực tiếp ước nguyện đi. Đây chính là mở ra toàn vũ trụ Sufuru hóa bước thứ nhất. Rai trên mặt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt Radit nghe nói đối thoại của bọn họ. Nhíu mày lên, Sufuru người nguyện vọng lại là muốn cải tạo toàn vũ trụ. Cái này nguy hiểm ý nghĩ có thể không đơn thuần là dân tộc phục hưng đơn giản như vậy a. Lúc này, Sufuru người đứng Long Châu trước mặt, hô hoán ra màu đỏ cự long. Bầu trời biến sắc, trực tiếp tiến vào tấm màn đen bên trong. To lớn thần long thoán thiên mà lên. Cuồng bạo dáng dấp so với bình thường thần long càng thêm có cuồng ngạo cảm giác làm người cúng. Bái thần long khiến Sufuru người run rẩy. Bọn họ cũng chỉ là ở trong truyền thuyết nghe qua Long Châu thần kỳ. Bây giờ lần thứ nhất nhìn thấy bộ mặt thật. Không biết là khiếp sợ vẫn là kích động. Trong lúc nhất thời đã quên ngôn ngữ chưa kịp Radit nói chuyện. Rangso đã xông ra ngoài. Dừng tay. Quát to một tiếng chấn kinh rồi Sufuru người. Khiến cho bọn họ không hẹn mà cùng địa quay đầu lại nhìn phía Rangso theo Rangso đi vào trong mắt bọn. Họ còn có Radit, Yanjia cùng số 18 ngươi. Các ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Đáng chết. Bị theo dõi sao? Rai cẩn thận địa tập trung Rangso đám người. Ở thời khắc mấu chốt xuất hiện quấy rối giả. Khiến cho bọn họ có chút hoảng rồi, xin lỗi. Nguyện vọng này e sợ không thể để cho các ngươi cho phép. Radit bỗng nhiên teleport đến thần long. Bên cạnh, một tay nhắm ngay màu đỏ cự long, ngươi. Ngươi là thần, thần long nhìn ra Radit thân phận. Hoảng sợ địa phát sinh kêu to, xin lỗi. Nguyên bản ta không dự định can thiệp những chuyện này. Nhưng mục tiêu của các ngươi có chút quá đáng. Mặt khác bằng hữu của ta tựa hồ cũng không thích vì lẽ đó. Gặp lại, thần long, Radit khẽ động. Hùng vĩ năng lượng trong nháy mắt đánh ra. Một ánh hào quang nhấn chìm thần long. Vừa đi ra thần long không mấy giây liền biến mất rồi. Sufuru người sửng sốt, nhất thời hóa đá các ngươi. Sufuru người chiến sĩ tức giận kêu to ta nhận ra ngươi. Ngươi là người Saiya, bọn họ nhận ra Rangso. Cái kia khốc liệt cảnh tượng từng hình ảnh xẹt qua đầu óc. Sắc mặt kịch biến không sai cái kia chính là hủy diệt bọn họ tinh cầu cực ác đồ. Người Saiya, không sai. Ta là người Saiya, thậm chí đã tham gia lần đó hủy diệt chiến. Nhưng xin nghe ta giải thích Rangso đem Sadala Defense Forces bị Frost lừa dối mà đúc thành sai. Lầm lớn sự tình tỉ mỉ nói cho Sufuru người. Làm đã từng đội trưởng. Rangso có khó có thể trốn tránh trách nhiệm, ha ha ha ha ha ha. Các ngươi những này tàn bạo ác đồ, còn muốn biên cố sự lừa gạt chúng ta. Bất luận các ngươi vẫn là Frost đều phải chết. Còn có các ngươi tinh cầu, đều sẽ trở thành Sufuru người thực dân địa. Sufuru quật khởi đem từ thời khắc này bắt đầu. Khắp vũ trụ, Rai giơ cánh tay lên, giận dữ hét, cho ta chế phục bọn họ. Tốt nhất không nên động thủ. Ta không muốn thương tổn các ngươi. Radit nhàn nhạt nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn là trước đây Sufuru người sao? Rai tàn bạo mà gào lớn phía sau ba tên Sufuru chiến sĩ bày ra chiến đấu tư thế. Động một cái liền bùng nổ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.